Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 549. 3SSS cấp phụ trợ siêu năng lực giả. Cảm giác được Tiếu Tùng hứa cái này, thượng đế đã bắt đầu chăm chú tu luyện. Trần Kỳ lúc này mới yên lòng lại. Ở người khác mộng cảnh thế giới bên trong, đúng là vẫn còn có bại lộ phiêu lưu. Đặc biệt Tiếu Tùng hứa ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong, cùng thượng đế cơ hồ không có phân biệt. Mộng cảnh thế giới bên trong cũng không phải hoàn toàn là chiến đấu, hoàn toàn dựa theo linh khí sống lại phía trước du hí. World of Warcraft, bản đồ, xây dựng ra tới mộng cảnh thế giới phi thường khổng lồ. Dù cho thế giới này bên trong đều là siêu năng lực giả, sở hữu siêu phàm lực lượng, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn thăm dò hết thế giới này. Bởi vì thế giới này còn đang không ngừng khuếch trương đại bên trong. Tấn thăng đến SSS cấp cũng không có nghĩa là Tiếu Tùng hứa thực lực liền đã đạt đến cực hạn. SSS cấp siêu năng lực giả cũng là có thể tăng lên. Cái này là không có cách nào có vượt qua thức tiến bộ. Mà bởi vì Tiếu Tùng hứa siêu năng lực đặc tính, cho nên bây giờ hạn chế mộng cảnh thế giới phát triển nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thời gian. Nếu như cho Tiếu Tùng hứa đầy đủ thời gian, là hắn có thể đủ lợi dụng những cái này không ngừng chiến đấu sinh ra năng lượng, đem mộng cảnh thế giới diện tích thay đổi to lớn hơn, quy tắc thay đổi càng thêm tê hóa. Cái này tương đương với một cái không ngừng kiến tạo quá trình. Trần Kỳ bây giờ đang ở mộng cảnh thế giới thành nội, tên là Bạo Phong Thành. Thành phố bên trong cũng có thương điếm, đều là đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục người mở thương điếm. Thương tiệm trong thương phẩm cũng đều là thế giới hiện thật quang võng bên trên có thể đổi vật phẩm. Ở Tiếu Tùng hứa tấn chức SSS cấp sau đó, hắn đã tìm được ở mộng cảnh thế giới bên trong chế tạo ra trong hiện thực có vật chất phương pháp, bao quát thần khí ở bên trong. Tiếu Tùng hứa cũng có thể ở mộng cảnh thế giới bắt chước đi ra rất nhiều tiến nhập mộng cảnh thế giới đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, chính là đi thương điếm thể nghiệm những cái này pháp khí, thần khí. Thể nghiệm là thu lệ phí, không đắt lắm. Có thể tiến nhập mộng cảnh thế giới siêu các năng lực giả cũng có thể thừa nhận bắt đầu. Đây đối với lười ánh sáng cũng mới có lợi, bởi vì rất nhiều người chỉ là ở quang võng bên trên chứng kiến hối đoái hạng. Cùng với đối với hối đoái hạng miêu tả, cũng không nhất định sẽ động nghĩ thầm muốn hối đoái. Giày có hợp hay không chân chỉ có tự mình biết. Những cái này pháp khí, thần khí, hoặc giả nói là những cái này tiến hóa động vật thi hài, rèn được vũ khí đến cùng mình có thích hợp hay không, chưa từng thử qua người nào cũng không cách nào xác định. Điểm cống hiến rất đáng giá tiền, rất khó thu hoạch, một phần vạn mua được không thích hợp, muốn bán thì không phải là dễ dàng như vậy. Mộng cảnh thế giới trong thương điếm, để cho bọn họ có tự mình cảm thụ những cái này hoán đổi vật phẩm hiệu quả cơ hội. Cũng không cần lo lắng hối đoái hạng biết mất trộm, bởi vì mộng cảnh thế giới trong những vật phẩm kia đều là giả. Mặc dù đang mộng cảnh thế giới bên trong sử dụng thời điểm, chúng nó có thể hiện ra uy năng hiệu quả, cùng ở thế giới hiện thật bên trong giống nhau như đúc. Không ai có thể đem bọn họ mang ra khỏi mộng cảnh thế giới. Sau đó có đủ hiện ra, Trần Kỳ ở thương tiệm bên trong thấy được rất nhiều nữ tính đẳng cấp cao siêu năng lực giả. So với việc những cái này trước giờ tra được rồi tư liệu, đến rồi thương điếm trình xin mượn mất tướng quan hoán đổi vật phẩm nam tính siêu năng lực giả. Nữ tính siêu năng lực giả dù cho có phi phàm lực lượng, đối mặt cũng là vật phẩm phi phàm lúc, vẫn như cũ thích chọn lựa lựa, có ít nhất 2 vạn người, không phải của ta tiện nghi nữ nhi. Trần Kỳ đối với số lượng này rất hài lòng, Hoa Hạ đệ nhất tân thành siêu năng lực giả số lượng đã cao tới 100 vạn. Thoạt nhìn 2 vạn cũng không nhiều, nhưng suy nghĩ đến đệ nhất tân thành bên trong, thường trú đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên thì có 3 vạn người. Hơn nữa, so với việc nam tính siêu năng lực giả, nữ tính siêu năng lực giả đối với lực lượng khát cầu nhỏ hơn rất nhiều. Làm cho các nàng quăng đi hiện hữu sinh hoạt, đi một cái tân thành thành phố, thậm chí là những quốc gia khác sinh tồn, các nàng sẽ rất khó làm ra quyết định này. Vậy trước tiên nói tiếng xin lỗi, ta cần các ngươi siêu năng lực tinh thể. Trần Kỳ xác định đại lượng nữ tính siêu năng lực giả vị trí sau đó. Liền hóa thân là một cái quỷ mị, một cái ở mộng cảnh thế giới bên trong chân chính quỷ mị. Siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, kết hợp vạn vật trưởng khống siêu năng lực, làm cho hắn hành vi hoàn toàn biến mất ở Tiếu Tùng Hứa cảm giác bên trong. Nếu như Tiếu Tùng Hứa bây giờ không phải là ở chăm chú nỗ lực tu luyện, khẳng định có thể phát giác dị thường, bởi vì hắn biết Trần Kỳ ở hắn mộng cảnh thế giới. Có thể đột nhiên không tìm được, tự nhiên là dị thường. Nếu như hắn vào lúc này dành cho Trần Kỳ đặc thù quan tâm, rất có thể sẽ phát hiện Trần Kỳ ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong. Đến cùng đang làm chút gì đường ngang ngõ tát, đây chính là sân nhà ưu thế. Siêu nhất phẩm cảnh giới cũng không thể gạt bỏ Tiếu Tùng Hứa ưu thế sân nhà. Trần Kỳ xuất hiện ở một đám nữ tính siêu năng lực giả bên người. Chung quanh thời gian dường như tạm ngừng, không gian cũng bị hoàn toàn phong bế. Phụ cận không có người phát hiện, đám này nữ tính siêu năng lực giả đột nhiên tiêu thất. Chỉ sợ bọn họ trước một giây còn chứng kiến đám này nữ tính siêu năng lực giả, năng lượng màu phấn hồng tràn ra, ở siêu nhất phẩm linh lực tăng phúc dưới, những thứ này năng lượng màu phấn hồng trong nháy mắt thôi miên đám này nữ tính siêu năng lực giả. Kêu ba ba, ngoặc kép chấm chấm, một tuần lễ đi qua, Trần Kỳ thành công thu hoạch hơn 2 vạn cái mới tiện nghi nữ nhi. Cho tới bây giờ, tiện nghi của hắn nữ nhi số lượng rốt cục đột phá 70.000 cái này cửa khẩu. Sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy là bởi vì tân thành trong nữ tính siêu các năng lực giả cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đi mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới là thu lệ phí, các nàng muốn tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo, đề thăng chính mình thiên thê bài danh, cũng cần trước tranh thủ điểm cống hiến. Thực sự là tinh nhuệ a. Trần Kỳ cảm thụ cùng với chính mình trong óc hơn 2 vạn khỏa mới tăng thêm siêu năng lực tinh thể, trong lòng càng rót đầy hơn ý. Đệ nhất tân thành bên trong không có cấp bậc thấp siêu năng lực giả, cho dù là tham gia sinh hoạt vật tất yếu cung ứng, tương đối với những thành phố khác cũng đều coi là cao đẳng cấp siêu năng lực giả. Hơn 2 vạn khỏa mới tăng thêm siêu năng lực tinh thể, thấp nhất tinh thể đẳng cấp đều có C cấp, mà cao nhất thì là A cấp. A cấp số lượng mặc dù không coi nhiều, B cấp cũng chỉ có hơn 2.000 cái. Có thể cái này đã đầy đủ Trần Kỳ dùng. Nát bấy, trong óc xuất hiện lần nữa chấn động mãnh liệt. Hơn 2 vạn khỏa tân sinh siêu năng lực tinh thể hoàn toàn nát bấy. Khổng lồ tinh thể năng lượng sản sinh, trực tiếp tràn hướng viên kia đã đạt đến S cấp phục chế siêu năng lực tinh thể. Ầm ầm một tiếng nổ vang, S cấp phục chế siêu năng lực tinh thể nát bấy. Sau đó xuất hiện một viên thể tích khổng lồ siêu năng lực tinh thể. Phục chế siêu năng lực thành công tấn chức SSS cấp. Không chỉ như vậy, hơn 2 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể sinh ra tinh thể năng lượng, thậm chí còn có một ít thừa ra, đều bị Trần Kỳ thúc dục trào vào vạn vật trưởng khống siêu năng lực tinh thể bên trong. Tiếc nuối là vạn vật trưởng khống siêu năng lực vẫn không thể nào tấn chức SSS cấp. Nhưng Trần Kỳ có thể cảm giác được, tối đa gần 2 tháng, hắn trong óc siêu năng lực tinh thể chỉ cần có một bộ phận bởi vì những cái này tiện nghi chúng nữ nhi siêu năng lực tấn cấp mà sống lại. Vậy hắn liền có đầy đủ năng lượng, làm cho vạn vật trưởng khống, siêu năng lực tấn chức SSS cấp, làm cho hắn sở hữu hạng nhất chân chính, chiến đấu hướng SSS cấp siêu năng lực. Cho tới bây giờ, Trần Kỳ có lưỡng chủng SSS cấp siêu năng lực, kỳ thực đều là phụ trợ hình siêu năng lực, vô luận là mị hoặc siêu năng lực vẫn là phục chế siêu năng lực, cũng rất khó trực tiếp dùng cho chiến đấu. Mà hắn gần phòng chế Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực, đồng dạng cũng là phụ trợ hình siêu năng lực. Nhìn như vậy đứng lên, ta so với Triệu Văn còn giống như là phụ trợ hình siêu năng lực giả a. Cái ý nghĩ này mới vừa sản sinh, Trần Kỳ cũng cảm giác được chính mình đan điền trướng bụng, bị linh lực chống đỡ giống như là một cái lượng cơm ăn người bình thường. Một bữa cơm bị buộc ăn hết ba người bình thường lượng cơm ăn giống nhau. Lúc nào cũng có thể bị chết no. Đây là bởi vì Trần Kỳ hơn 2 vạn cái mới xuất hiện tiện nghi trùng nữ nhi đã ở cho Trần Kỳ cung cấp linh lực tặng lại, mà hắn được từ với Vương Mạc Mạc siêu năng lực chỉ có S cấp. Cảnh giới tu luyện cũng chỉ có nhị phẩm. Khó có thể chịu đựng 70.000 cái tiện nghi nữ nhi cung cấp cho hắn linh lực tặng lại. Cách mỗi thời gian nửa tiếng, hắn đều cần đem đan điền trong linh lực dẫn xuất. Tự tay, một cái màu đen hình cầu đột nhiên xuất hiện ở Trần Kỳ trong tay. Đan điền bên trong chướng bụng linh lực trong nháy mắt này tuôn ra, thông qua Trần Kỳ kinh mạch, tràn hướng trong tay hắn cái kia hắc sắc hình cầu. Tự đoán tạo ra đồ chơi này sau đó, Trần Kỳ mỗi ngày đều sẽ đem tự thân linh lực đưa vào trong đó. Mà cái hắc sắc hình cầu thực sự giống như là một cái động không đáy giống nhau. Chỉ thu không nói, tự thân cũng không có bất kỳ biến hóa nào, sẽ không thực sự luyện chế ra một cái phế vật chứ. Trần Kỳ đan điền thả lỏng một hơi, tâm tư nhanh nhẫu. Tuy là hắn luyện chế cái này hắc cầu mục đích chính là vì khai thông chính mình đan điền trong linh lực, nhưng hắn là nhị phẩm cảnh giới tu luyện giả a, đan điền linh lực tốc độ khôi phục lại có thể dùng bất khả tư nghị để hình dung. Nhiều như vậy linh lực đưa vào, làm sao cũng phải có chút biến hóa a. Cảm giác được đan điền trong linh lực chỉ còn lại có phân nửa. Sau đó lấy đại khái mỗi 30 giây khôi phục tổng sản lượng 1% tốc độ khôi phục. Trần Kỳ bắt đầu cầu khẩn, Vương Mạc Mạc mau sớm tấn chức SSS cấp, làm cho hắn đạt được SSS cấp tiến hóa siêu năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.